Nếu thật có người không có mắt cạnh tranh với mình cũng có thể cướp mà. Ba kẻ không để trêu vào, với buổi đấu giá này, đều chờ mong vô cùng. Dược cốc thuộc loại cơ cấu đặc thù, hơn nửa cùng mấy người đều có giao tình, nếu đoạt hiển nhiên không thích hợp. Giờ khắc này, trong lòng ba người đều có tiếc nuối này dâng lên. Quá đáng tiếc không thể đoạt, kết quả là ở sự mong đợi của vạn chúng, nhất là dưới tình huống các vị trí tôn chú ý vô hạn, đại hội đấu giá hắc huyết thần dược rốt cục mở màn. Sáng sớm ngày này, ở hướng buổi đấu giá, đột nhiên vang lên tiếng pháo mừng rung trời, vang lên ầm ầm thật lâu. Một cuộc đấu giá, không ngờ dùng tới pháo mừng, không thể nghi ngờ là đang tỏ rõ thiên hạ. Buổi đấu giá thần dược bắt đầu rồi, những người tiêu tiền như rác mau tới đưa tử tinh đi. Cách chương.